Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2443, chương 2444, thiên biến chuyển nhân. Ô ô ô tương đương, U Linh Vương tiếng gào thét, vang vọng cả tòa thành trì. Long Vương thành rất lớn, thành nội cường giả cùng võ giả cũng rất nhiều. Thoáng cái vô số người đã bị kinh động. Từng đạo thần niệm quét tới, kia hai cái Ngô gia cường giả bất đắc dĩ phản kích. Hai người công kích ngược lại là rất hung tàn, mấy chiêu về sau đem U Linh Vương cho chém giết, dù sao cũng là ngũ kiếp cường giả, đánh giết U Linh Vương vẫn là rất nhẹ nhàng. Bên trong thành là cấm chỉ động võ, giờ phút này có người công nhiên trong thành động võ, còn gây nên toàn thành chú ý. Long gia tự nhiên phải có chỗ phản ứng. Mặt phía bắc mấy cái tòa thành bên trong thoáng cái bay ra 7-8 cái cường giả, nhanh chóng hướng về đi qua. Dựa theo trước đó diễn kịch, Ngô gia hai cái trưởng lão thúc thủ chịu trói đi theo trở về. Bọn hắn cũng không thể không trở về, bởi vì Thiên Viêm đảo bên này cường giả rất nhanh hội sẽ trở về. Đến lúc đó bị Thiên Viêm đảo người biết thân phận, bọn hắn ngược lại cũng không sợ Thiên Viêm đảo phân đà người công kích. Bọn hắn người thực lực so bên này mạnh hơn nhiều. Vấn đề là một khi sự tình náo tại ngoài sáng bên trên, kia Thiên Viêm đảo người khẳng định phải Ngô gia cho cái lời nhắn nhủ. Thế mà cho hắn chạy trốn, Ngô Thanh trưởng lão một mực tại phụ cận ẩn núp. Bọn hắn lực chú ý trong khoảnh khắc đó đều bị U Linh Vương hấp dẫn. Chờ bọn hắn đi dò xét lục ly lúc, mới phát hiện kim sắc cửa nhỏ đã biến mất. Ngô Thanh trưởng lão hối tiếc không thôi, sớm biết tựu cường công, mấy cái trưởng lão thoáng cái đem tòa thành cho đánh nát. Lục ly căn bản không có thời gian phi độ hư không thoát đi. Phi độ hư không thần kỹ Ngô gia hiểu phi thường tinh tường. Loại này thần kỹ rất nghịch thiên, bất quá mở ra cần một hơi thời gian, chỉ cần tại mở ra trước đó công kích, lục ly tựu căn bản trốn không thoát. Bọn hắn vốn cho là lục ly mở ra cấm chế, hắn hẳn là ở bên trong bế quan chữa thương, bọn hắn thế nhưng là nghe nói lục ly trước đó thụ thương. Tăng thêm bên trên nơi này là Thiên Viêm đảo địa bàn, bọn hắn mới quyết định vụng trộm tới gần đánh lén chém giết. Lại không nghĩ rằng bị lục ly phát hiện, trước thời gian phi độ hư không thoát đi. Truy, Ngô Thanh hai người cũng mặc kệ bị bắt vào hai người. Long gia còn không dám làm khó hắn bọn họ gia tộc người. Hai người nhanh chóng ra khỏi thành, một đường hướng mặt phía bắc bỏ chạy. Hiu hiu hiu tương đương. Bên này Ngô Thanh hai người vừa mới đuổi theo ra đảo bên ngoài. Thiên Viêm đảo cường giả tựu bay trở về. Bọn hắn ở nửa đường nhận được tin tức, cái kia tài nguyên hòn đảo cũng không có bị công kích. Bên này phân đà đà chủ tự nhiên biết bị điệu hổ ly sơn, vội vàng gấp trở về. Quả nhiên, vừa về đến liền biết được hai cái cường giả bí ẩn tiến vào trong khách sạn. Cũng may chỉ là đánh chết một cái chiến thú, cũng không có nhân viên thương vong. Thiên Viêm đảo bên này đa chủ đi phủ thành chủ, muốn nhìn một chút là người phương nào lớn mật như thế lại dám tại Thiên Viêm đảo trong phân đà nháo sự, còn dám đem bọn hắn điệu hổ ly sơn. Ai ngờ đến phủ thành chủ về sau, được cho biết hai người kia thả ra một loại phi thường cường đại thần thông. Bên này nhất thời không có lưu ý cho hai người huyết độn thoát đi. Thiên Viêm đảo phân đà đà chủ giận tím mặt. Hắn không phải là đồ ngốc, tự nhiên biết bên trong có chuyện ẩn ở bên trong. Nhất là Long Vương thành cường giả đi qua, hai người kia lập tức thúc thủ chịu trói. Sau đó được cho biết hai người chạy trốn trong này không có âm mưu quỷ mới tin tưởng. Chỉ là Thiên Viêm đảo gần nhất vốn cũng không ổn, trong khách sạn cũng không có ra đại sự, chỉ là bị chém giết một cái chiến thú, hủy đi một tòa thành lâu đài thôi, đã không có vạch mặt. Thiên Viêm đảo mặt mũi cũng miễn cưỡng treo lại, cái này phân đà đà chủ cũng không có truy cứu, hắn biết rõ một điểm, có thể điều động Long ra phối hợp bọn hắn, khẳng định là thế lực lớn siêu cấp. Bọn hắn điệu hổ ly sơn cũng là vì không vạch mặt, đã như vậy liền không có tất yếu dây dưa tiếp, nếu không đến lúc đó hội sẽ song phương đều xuống đài không được. Đương nhiên việc này bọn hắn hội sẽ bí mật điều tra, chỉ cần tra rõ ràng, bọn hắn khẳng định sẽ đi muốn một cái công đạo, làm sao đều muốn điểm lợi ích trở về. Hưu. Bên kia Ngô Thanh cùng ba cái trưởng lão một đường hướng mặt phía bắc bay đi, tìm kiếm Lục Ly, đồng thời bọn hắn cũng đưa tin phụ cận sở hữu Ngô gia cùng Ngô gia phụ thuộc thế lực. Giao hảo thế lực nhỏ cũng truyền lời đi qua, vung ra một cái lưới lớn tìm kiếm Lục Ly. Thiên Tàn lão nhân năm đó đánh chết Ngô gia không ít người, lần này truyền nhân của hắn tiến vào Ngân Viêm Hải vực, Ngô gia người làm sao có thể không truy sát, không nói chuyện năm đó. Liền nói Thiên Biến Chi Vương truyền nhân tiến vào nơi này có thể có chuyện tốt gì, khẳng định là tới quấy rối hoặc là tới báo thù. Ngô gia là Ngân Viêm Hải vực trung bộ chi vương, thậm chí có thể nói là toàn bộ Ngân Viêm Hải vực đệ nhất thế lực. Bởi vì Dương Đế quá mạnh, năm đó chém giết Tử Đế nhất chiến thành danh, Ngân Viêm Hải vực không người dám tranh phong. Trong nhà tộc vương là tối cường, gia tộc tự nhiên cũng là tối cường. Ngô gia tại Ngân Viêm Hải vực lực ảnh hưởng cũng phi thường lớn, rất nhiều tiểu gia tộc đều phụ thuộc bọn hắn, tìm kiếm bảo hộ. Ngô Thanh cái này từng đạo mệnh lệnh truyền ra về sau, phụ cận vô số gia tộc và thế lực đều chen chúc mà động. Phương viên ức vạn dặm lập tức vung ra lần lượt từng cái một lưới lớn, lùng bắt Lục Ly. Lục Ly lần thứ nhất phi độ hư không, cũng không có bị người phát hiện, hắn gần như không có dừng lại, lần nữa phi độ hư không mà đi. Tại hắn lần thứ ba phi độ hư không sau khi ra ngoài, tự bị phụ cận trinh sát phát hiện là Thiên Biến truyền nhân. Bên này phụ cận vừa vặn có một đội võ giả, nhìn thấy Lục Ly phi độ hư không ra, lập tức phát ra từng tiếng hét lớn, sau đó nhanh chóng hướng bên này vọt tới. Lục Ly sắc mặt lạnh lẽo, nghe đám người này khẩu khí là theo đuổi bắt hắn, hắn không có tiếp tục phi độ hư không đi. Hắn thân thể lóe lên vọt lên đi qua, vung lên nắm đấm đập tới, rầm rầm rầm tương đương, bay tới chỉ có 8 cái võ giả. Đều là tam kiếp võ giả, bị Lục Ly một quyền một cái đập chết 7 cái, còn lại một cái bị hắn chộp trong tay. Lục Ly quát lạnh nói, là ai để các ngươi đến lùng bắt của ta, không nói ta để ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, người này ngược lại là rất kiên cường, cười to nói ra, nói cho ngươi không sao, Ngô gia đã đưa tin xuống tới. Hiện tại toàn bộ Ngân Viêm Hải vực trung bộ đều là lùng bắt ngươi người. Ngươi trốn không thoát, ngoan ngoãn chờ chết đi. Ngô gia Dương Đế, Lục Ly nội tâm trầm xuống. Dương Đế cùng Tử Đế ân oán, Thiên Tàn lão nhân năm đó giết Ngô gia rất nhiều người, những sự tình này hắn đều biết đến. Phi độ hư không duy nhất cái này một nhà, Ngô gia sẽ đến truy sát chính mình, Lục Ly đã từng cũng lo lắng qua. Hắn không nghĩ tới chính là cái này một ngày tới nhanh như vậy. Một quyền đem người này đập bay. Lục Ly tiếp tục phi độ hư không mà đi. Hiện tại thừa dịp phóng còn không có trải tốt, thừa dịp Ngô gia rất nhiều cường giả còn không có tới, hắn hẳn là liên tục không ngừng phi độ hư không tận khả năng trốn xa một chút. Hắn không có một đường hướng mặt phía bắc bay đi, hắn cưỡi Thiên Viêm đảo chiến thuyền muốn đi phi hỏa đại lục, tình huống Ngô gia hẳn là nắm giữ. Sở dĩ Ngô gia khẳng định sẽ ở mặt phía bắc bố trí đại lượng trinh sát cùng cường giả, hắn lựa chọn về phía tây phía bắc phi độ hư không mà đi. Hắn cũng đã quyết định, chỉ cần trên đường tao ngộ trinh sát cùng võ giả, có thể giết hắn đều toàn bộ giết. Hắn không thể yếu đi Thiên Tàn lão người có tên đầu. mặt khác cũng thông qua giết chóc nói cho những cái kia tiểu gia tộc và thế lực nhỏ muốn giúp Ngô gia đuổi giết hắn, liền muốn trả giá đắt. Quả nhiên, một đường phi độ hư không mà đi, thường xuyên có thể gặp được trinh sát cùng võ giả. Lục Ly chỉ cần nhìn thấy, lập tức sẽ động thủ toàn bộ đánh giết. 3 ngày thời gian, Lục Ly phi độ hư không mấy chục lần, cũng chém giết vượt qua 3.000 người. Phụ cận hải vực nước biển đều bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Tin tức rất nhanh truyền ra, Ngân Viêm hải vực trung bộ lập tức một mảnh xôn xao. Thiên biến chi vương truyền nhân trở về, muốn cùng Ngô gia cứng rắn thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.